Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4027, giận chó đánh mèo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, nhưng không có người để ý những này. Tất cả mọi người ngừng thở. Dị thường hồi hộp mà nhìn chằm chằm trước mắt biến hóa. Cao đàn bên trên, bao quát vân vạn lý ở bên trong. Đông đảo cường giả đều đưa lực lượng đưa vào tế đàn. Bất quá giây lát thời gian, chư vị cường giả liền bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Mà vân vạn lý gương mặt cơ bắp đều đang run rẩy. Chú ý tới đám người biến hóa, đặc biệt là những cái kia gia chủ. Hắn mắt lộ ra hung ác chỉ riêng, cắn chặt răng áp chế nói. Không muốn chết, cho ta đem hết toàn lực xông phá cửa ải này. Nghe câu nói này, các gia chủ biểu lộ khác nhau. Có khinh thường, có suy di, có nặng nề, có do dự, bất quá, không biết vì sao nguyên nhân. Mọi người đều không có thư giãn. Ngược lại lựa chọn nghe vân vạn lý mệnh lệnh. Cùng nhau phát lực, xông về vòng xoáy. Thoáng chốc, vẫn như cũ có cái gì xuyên phá mà đi. Bầu trời mơ hồ xé toạc ra dấu vết. Khúc đàn nhi nhìn chằm chằm phía trên. Con mắt nhíu lại, thấp giọng hỏi. Thành thành, thông hướng chân hoàng giới đại môn. Muốn mở hay sao? Muốn xuất thủ sao? Mặc Liên Thành nhìn qua đỉnh đầu cái kia vùng trời. Vẻ mặt nghiêm túc, sắc bén ánh mắt ném đến chạm ở cao nhất nơi vân vạn lý trên cánh tay. Đen kịt ánh mắt ngưng lại. Hắn mím môi, chờ một chút, còn không phải thời điểm. Hiện tại còn không phải thời điểm. Cái gì mới là thời điểm? Lại tiếp tục đi xuống. Chỉ sợ chân hoàng giới đại môn liền muốn đánh mở. Khúc đàn nhi hơi có chút không hiểu. Nàng tới nói, bảo tàng cố nhiên muốn. Nhưng trước mắt mà nói, vân vạn lý trên người linh lung dịch cốt tỏa mới là việc cấp bách. Nếu như bị vân vạn lý thành công mở ra chân hoàng giới đại môn, vợ chồng bọn họ hai người muốn từ vân vạn lý trên người cướp đi linh lung dịch cốt tỏa, liền biết gia tăng độ khó. Đột nhiên, vòng xoáy xùy một tiếng, huyết hồng màu sắc xuất hiện một đạo cắt tựa như lỗ hồng. Có một tia dị dạng khí tức từ bên trong tiết lộ ra ngoài. Vân vạn lý trong lòng mừng rỡ. Hắn mặt đỏ lên, kích động hét lớn. Nhanh, mọi người chịu đựng. Đại môn lập tức đem mở ra. Xa xa đứng tại mặt đất khúc đàn nhi chuyển thành kinh ngạc. Thành thành, linh khí. Cái kia trong nước xoáy có linh khí. Đối với xảy ra bất ngờ tình huống, Mặc Liên Thành cũng kinh ngạc. Ta cũng cảm nhận được, chỉ thấy hô hấp trong nháy mắt, linh khí đã cuộn trào mãnh liệt mà chui ra khe hở. Đại lượng tràn vào Thái Huyền Cốc, bên cạnh, có người dám nhận cỗ này thần bí khí tức, đã kinh ngạc gọi đi ra. Đây là cái gì? Thời khắc này, mọi người mới hơi chút rời đi lực chú ý, bắt đầu nhìn chung quanh. Khúc đàn nhi bên người lượn lờ lấy nhàn nhạt linh khí. Càng ngày càng đậm, nàng thân thể, vậy mà bắt đầu nổi lên phản ứng. Có chút tham lam hấp thu linh khí. Bất quá, khúc đàn nhi không muốn gây nên người chú ý. Vẫn là cố gắng đem hấp thu linh khí tốc độ. Hạ chậm, Mặc Liên Thành phản ứng nhanh chóng. Bước chân rời một cái. Ngăn tại khúc đàn nhi trước người. Tần lĩnh mấy người cũng nhanh chóng kịp phản ứng. Ôi uy, đúng nha. Đây là cái gì nha? Mấy người một bên biết rõ còn cố hỏi. Một bên làm bộ vây quanh khúc đàn nhi. Vừa mới bắt đầu cảm nhận được linh khí trong nháy mắt đó. Khúc đàn nhi hưng phấn dị thường. Có thể là, hưng phấn rất nhanh biến mất. Nàng nhìn qua cái kia quấy vòng xoáy. Mơ hồ, đoán được một kiện sự tình. Khúc đàn nhi đang muốn suy đoán lên tiếng. Thành thành, bất ngờ. Giữa không trung, vừa rồi trông thấy vòng xoáy bị xé nứt một đường vết rách. Liền càng liều mạng sử dụng ra bí thuật lực lượng các vị gia chủ. Bất ngờ không kịp đề phòng mà phun ra một ngụm máu. Phốc, từng cái thân hình lảo đảo một chút, như là suy tàn cánh hoa. Thân thể ngửa ra sau. Vân Vạn Lý tức hổn hển. Cặp kia sắc bén con mắt đều tràn ngập tơ máu. Cách chương.